Chương 118, Thủy Long Ngâm Thiên. Phá vách tường tàn sát đi. Viên Thanh xuất hiện địa phương vốn là ở hầm mỏ phụ cận. Chu vi đều là thiên cơ các nhân. Cho nên cùng ngày cơ tử hạ đạt mệnh lệnh sau đó, hắn rất nhanh thì bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trường ca, thức thời liền đem tiền lui về, bằng không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Thiên cơ tử từ trong đám người đi ra, vẻ mặt oán độc nhìn Viên Thanh nói rằng. Hắn chỉ, tự nhiên là phía trước mua thực bạch chất thuốc tiền có thể, ngươi đem dược tề cho ta, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nói rằng. Cỏ mẹ của ngươi, dám đùa ta. Thiên cơ tử vốn là ở trong cơn giận dữ cha nở dê tha y, lúc này nhìn thấy Viên Thanh một bộ vẻ không có gì sợ, nhất thời nổi giận, làm cho ta chết hắn đang nói rơi xuống đất. Vài cái thao cụ ngoạn ra liền đem mấy quả rán nổ phù sù dây kẻn quăng qua đây. Oanh oanh oanh liên tiếp oanh bạo tiếng vang lên. Hưng hực giấy lên hỏa quang nhất thời liền đem Viên Thanh thôn vệ, trong đó hắn đã chết sao không đúng. Nổ phù không có đánh ra mức thương tổn. Hai cái đứng sóng vai thao cụ ngoạn ra nhìn thấy chính mình ném ra nổ phù trúng mục tiêu đối phương, chẳng những không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại đáy lòng còn không khỏi chìm một cái. Bọn họ vừa rồi rõ ràng chứng kiến trường ca bị nổ phù giấy lên hỏa diễm nuốt sống, nhưng vì cái gì không có nổ ra mức thương tổn đâu. Cái ý niệm này hầu như mới vừa từ tâm lý bốc lên, một đạo thân ảnh liền giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau bọn họ. 1885 3 HP bạo kích, 9323 HP, hai cái phổ công, trực tiếp mang đi hai người, một người trong đó, càng là trực tiếp bị nổ thành một cái đoàn tương hồ. Không chịu nổi một kích, Viên Thanh khỏe miệng vì vi câu dẫn ra một độ cung. Tại trang bị đệ nhất hổ cả dây chuyền sau đó, hắn đã trở nên càng phát ra bạo lực. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, khe thổ độn thổ lưu đạn, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng lại có mấy chục đạo nhận thuật kỹ năng gọi lại, trong đó không ít nhận thuật đều là lấy cao thương tổn chứ danh. Hỏa độn nếu là bị toàn bộ ban chúng, chỉ sợ sẽ là một đầu lượng máu cao thực nhân kình cũng phải bị trực tiếp giết chết. Viên Thanh mặt không đổi sắc, nhìn những thứ này chán phóng huyễn lệ sáng bóng nhận thuật kỹ năng, hai tay cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy trận bích trong sát na, một đạo thủy mạc trong nháy mắt từ thân thể bốn phía ngưng tụ thành hình. Tiện đà phóng lên cao dường như một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước rủ xuống với giữa thiên địa, có vẻ cực kỳ chấn động. Mà Viên Thanh lúc này cả người đều ở đây cái kia thác nước thủy mạc trong, dường như cùng ngoại giới triệt để cách ly. Ung ung cũng liền ở thủy mạc thành hình trong nháy mắt, cái kia mấy chục đạo từ bốn phương tám hướng oanh kích qua đây nhận thuật cũng đồng thời đánh tới. Sau đó, bạo phát ra so trước đó cái kia mấy tờ nổ phù càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, khói đen cuồn cuộn, hơi nước tần thăng, ngay cả đại địa đều ở đây mơ hồ rung động, có thể thấy được vừa rồi những cái này nhận thuật đồng thời bùng nổ uy lực khủng bố cỡ nào. Nhưng lúc này, mọi người sắc mặt lại một lần sụ xuống. Làm sao có thể, vẫn là không có đánh ra bất cứ thương tổn gì giá trị. Lẽ nào hắn một cái loại hình phòng ngự nhận thuật liền đem chúng ta mười mấy cái loại hình công kích nhận thuật đều cho chống lại các loại? Hắn không phải dùng hỏa độn nhận thuật sao? Làm sao liền thủy độn cũng sẽ đun nở dê vờ ia? Ta nhớ được trên diễn đàn trong video, hắn dùng giống như cũng là hỏa độn mẹ, hạ nhẫn thiên phú không phải chỉ có thể chọn một sao? Hắn làm sao đồng thời cụ bị lưỡng chủng thuộc tính nhận thuật không ít? Ngoạn gia dồn dập liễu lưới. Làm nhận giới gần nhất danh tiếng vang xa nhân vật, bọn họ đối với Viên Thanh cũng là có chút điều tra. Biết đối phương hỏa độn nhận thuật phi thường biến thái, thật không nghĩ đến là đối phương bây giờ lại liền thủy độn nhận thuật đều sẽ, nhưng lại bằng vào một cái loại hình phòng ngự thủy độn nhận thuật, lập tức liền chống đỡ bọn họ người nhiều như vậy kỹ năng hợp công, thậm chí ngay cả một điểm mức thương tổn cũng không đánh đi ra. Thủy độn thủy long đạn chi thuật đang ở mọi người cảm động khiếp sợ đồng thời, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên từ hơi nước cùng khói dày đặc hôn tạp chi địa truyền tới. Ngay sau đó, một cái năm người ôm hết to khổng lồ thủy long nhất thời phá xương mù ra, gầm thét vọt tới, mọi người thấy được trợn cả mắt lên. Cái này đây cũng là thủy độn nhận thuật sao? Ta đi, hắn đây mụ là long a, làm sao thủy độn nhận thuật bên trong còn có loại này đồ đạc ngưng thủy hóa long? Hắn đây mụ là đẳng cấp cao thủy độn nhận thuật a. Ta đi mẹ ngươi, thủy long đạn chi thuật cùng thủy trận bích đều làm cấp nhận thuật, cộng thêm lục đạo tiên thể 5 lần nhận thuật tăng phúc bên ngoài, uy lực tự nhiên không thể cùng những người nhảy cấp nhận thuật đánh đồng, bởi vì căn bản là không có được so với thổ độn thổ lục quy lai thổ độn thổ lưu bích. Vài cái phản ứng mau ngoạn ra lập tức thi triển ra phòng ngự nhận thuật, lấy nỗ lực chống đỡ này kinh khủng khổng lồ thủy long. Nhưng mà đáng tiếc, những thứ này quá khứ bền chắc không thể gậy thổ độn phòng ngự nhẫn thuật, hợp cấp thủy long đạn trước mặt, căn bản là người em trai. Gần vừa đối mặt, đã bị đụng rời ra phá nát. Hoa hoa lạp lạp thủy long xuống đất, nhất thời nhấc lên dạ triệu một cỗ thanh thế kinh người bọt nước sóng chiều, đem hơn 10 người trực tiếp đánh bay. Cũng mang theo một mảng lớn kinh khủng mức thương tổn. 4.258 HP, 7.456 HPBAO kích, 3.908 HP. Ngoại trừ vài cái thịt thản hình ngoạn ra bên ngoài, còn lại phàm là bị lan đến gần, tất cả đều ở nơi này cổ kinh khủng đập đến lực dưới biến thành phân mộ. Cái này thật chỉ là thủy độn nhận thuật sao? Thiên Cơ Tử lúc này cũng là hoàn toàn bị kinh động. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Quan Vong đối với ngũ đại thuộc tính nhận thuật kỹ năng giới thiệu. Không phải nói thủy độn nhận thuật thương tổn cũng không cao sao? Không phải nói thủy độn nhận thuật chỉ là phạm vi lớn một chút, đẩy lùi hiệu quả tốt điểm sao? Nhưng là bây giờ, vì sao trở nên kinh khủng như vậy? Phổi chẳng những đánh bay mấy chục người, còn đem bọn họ tất cả đều dây.